Thần ma hệ thống, chương 303, quỳ xuống hoặc là chết. 1. Góc truyện audio.com. Sau khi thương nghị xong, Nhạc Trọng đi vào phố Hưng Long. Nhạc Trọng vừa về tới phố Hưng Long thì lập tức gọi Hòa đến. Trương Hòa, tôi muốn phát tin tức chiêu mộ nhân thủ. Nói là tôi muốn mời chào một đám người dám liều mạng. Nếu làm người của tôi thì tôi bảo bọn họ làm gì thì bọn họ nhất định phải làm gì. Đãi ngộ cơ bản là mỗi ngày có cơm ăn. Đương nhiên nếu lập công thì tôi không keo kiệt trong ban thưởng. Chiêu mộ 200 người tới. Không cho phép chiêu mộ nhiều hơn. Trình Ngọc, anh đi theo hắn. Tuy Trương Hòa tuổi còn nhỏ thế nhưng đã sớm thành thục. Hơn nữa hắn là người địa phương. Đối với khu vực này rất rõ ràng. Thập phần thích hợp đi làm chuyện này. Vâng, Nhạc lão đại, Trương Hòa cung kính ứng một tiếng. Lui xuống. Trình Ngọc yên lặng đi theo bên người Trương Hòa. Tiểu mạ hôm nay tôm cá tươi không? Tao dùng bột ngô đổi. 1 cân tôm cá tươi đổi 2 cân bột ngô. Nếu như để em gái của mày ngủ với tao một đêm sẽ có 1 cân gạo. Trong một con đường nhỏ, một tên nam tử trung niên nhìn thấy Trương Hòa thì cười âm hiểm nói ra. Trương Hòa chán ghét nhìn qua nam tử trung niên này. Nói, như lão bản, hôm nay tôi không đổi lương thực. Trước mắt nam tử trung niên này tên là Ngưu Đại Huy. Là một thương nhân, hắn dùng bột ngô, gạp đổi lấy vật tư của người sống sót. Trong khu vực này hắn là nhân vật tâm ngoan thủ lạt. Là người hung ác, Ngưu Đại Huy đổi mặt cười dữ tợn. Vậy trả nợ mày mượn tao 3 cân bột ngô vào 4 ngày trước đây. Hiện tại mày không lấy ra 6 cân bột ngô, mượn em gái của mày gán nợ đi. Ngưu Đại Huy vẫn đánh chủ ý lên em gái của Trương Hòa. Một tiểu mỹ nữ xinh đẹp như vậy nếu bán cho đại nhân vật tuyệt đối sẽ kiếm được 100 cân lương thực. Bởi vì như vậy Ngưu Đại Huy lúc này mới hào phóng lúc trước cho Trương Hòa 3 cân bột ngô để ăn. Trương Hòa sững sờ và mặt mũi tối sầm, cắn răng nói ra, tôi chỉ mượn 3 cân bột ngô trong 10 ngày. Tại sao mới 4 ngày đã biến thành 6 cân? Ngưu Đại Huy vẻ mặt dữ tợn nhìn qua Trương Hòa cười lành lạnh. Hiện tại lương thực khuyết thiếu như vậy, cho mày mượn chẳng lẽ không tính lãi? Ngưu Đại Huy tao cho vay thì 9 quy ra 13. Mỗi ngày tiền lãi là 20, bây giờ chỉ 6 cân thì đã tiện nghi cho mày rồi. Còn không mau lấy lương thực ra, nếu không tao sẽ bắt em gái của mày gán nợ. Ngưu Đại Huy trước khi cho vay thì rất ôn tồn. Một bộ dáng người tốt, nhưng mà thời điểm tới khi đòi nợ thì hắn sẽ biến thành dữ tợn. Ở gần đó, một tên người sống sót đi tới. Đáng tiếc, tiểu mạ cũng dính kế hoạch của tên cẩu tặc này. Quá đáng tiếc, những người sống sót kia nhìn xem một màn này đều nghị luận nhau nhau. Nhưng mà 4 tên tay chân dáng người khôi ngô mà Ngưu Đại Huy mời chào đứng đó. Không ai dám trêu chọc vào cả. Trương Hòa vẻ mặt tức giận nhìn qua Ngưu Đại Huy. Hắn thật không ngờ cặn bã này đánh chủ ý như vậy. Ngưu Đại Huy nhìn chằm chằm vào Trương Hòa vẻ mặt tức giận và bất đắc dĩ. Khóe miệng tươi cười đắc ý, đã đủ chưa? Trình Ngọc đi tới, đem một cái túi ném cho Ngưu Đại Huy. Ngưu Đại Huy kéo cái túi ra, nhìn thấy bên trong là túi gạo trắng bóng. Số lượng chỉ sợ hơn 10 cân. Hai mắt của hắn hiện ra thần sắc tham lam. Hắn chỉ cho mượn 3 cân bột ngô lại thu 10 cân gạo. Lần này xem như lời lớn. Phải biết rằng, gạo trắng còn đáng giá hơn bột ngô nhiều. Mười mấy người sống sót ở gần đó nhìn thấy gạo trắng thì con mắt thoáng cái sáng lên. 10 cân gạo, đối với người sống sót bị đói lâu ngày thì đây là báu vật đấy. Con mắt Ngưu Đại Huy hơi nghiêng. Hung dữ nói ra, không được, tôi cho mượn là bột ngô. Tôi chỉ cần bột ngô, nếu như không cầm 10 cân bột ngô thì giao em gái của nó cho tôi. 4 tên đại hán khôi ngô sau lưng của Ngưu Đại Huy đi tới một bước. Làm cho người ta cảm thấy áp lực cường đại. Nếu là bình thường, lợi nhuận gấp 3-4 lần này, Ngưu Đại Huy cũng đã thu tay. Nhưng mà lúc này phải lây được Trương Ngọc Lan tới tay. Khi đó hắn sẽ lợi nhuận cả 100 lần, bởi vậy hắn cũng bất chấp cái gì. Thầm nghĩ đem Trương Ngọc Lan tới tay sẽ kiếm lớn hơn. Trương Hòa tức giận đến phát run. Hắn lớn tiếng nói, gạo còn đáng giá hơn cả bột ngô. anh cho tôi mượn 3 cân bột ngô, có 10 cân gạo cho anh thì phải hết nợ. Như Đại Huy hung dữ quỷ biện, mày nói bột ngô không đáng giá bằng gạo sao? Trong mắt tao thì 1 cân bột ngô đáng giá hơn 10 cân gạo. 6 cân bột ngô thì mày phải cho tao 60 cân gạo. Cho dù không thanh khoản cũng nên mượn em gái mày gán nợ. 4 tên đại hán sau lưng Ngưu Đại Huy lúc này vây quanh Trương Hòa cùng Trình Ngọc. Muốn gây áp lực, Trương Hòa bị Ngưu Đại Huy vô sỉ như vậy thì tức giận đến thân thể phát run. Có chút bất lực nhìn qua Trình Ngọc, một đám rác rưởi, trong mắt Trình Ngọc hàn quang lóe lên, thân hình lóe lên, hắn dễ dàng đá 4 tên đại hán chung quanh rơi lên vách tường chung quanh. Trình Ngọc một cước đá vào bụng của Ngưu Đại Huy. Đem Ngưu Đại Huy đánh gục trên mặt đất, gạo này cho mày, từ hôm nay trở đi, Trương Hòa và mày không còn nợ nần gì nữa. Nếu như mày tìm hắn gây phiền toái, vậy lấy mạng của mày điền vào. Trình Ngọc nắm tóc của Ngưu Đại Huy kéo lên, hung hăng bắt lấy đầu lâu của Ngưu Đại Huy sát ý 10 phần đe dọa. Lúc này cầm gạo dúi vào đầu của Ngưu Đại Huy, Ngưu Đại Huy vẻ mặt hoảng sợ, lớn tiếng đau khổ cầu khẩn. Không dám, đại gia, tôi không dám nữa, ngài đại nhân có đại lượng, tha cái mạng chó của tôi đi, có thể dễ dàng đối phó 4 tên đại hán, rõ ràng cho thấy là người cường hóa thực lực cao cường. Mà người cường hóa là tồn tại mà Ngưu Đại Huy không dám trêu chọc. Trương Hòa ảo ước nhìn qua Trình Ngọc, hắn cũng tưởng tượng Trình Ngọc có thực lực cường đại, nhưng mà không ngờ lợi hại như vậy, làm cho mọi người sợ hãi. Chuyện được lấy tại Chuan Phao, VN, thật là lợi hại, thật là uy phong, sau này mình phải có bản lĩnh như vậy mới được. Các vị ca ca, thúc thúc, bá bá, tôi là Trương Hòa, hiện tại tôi nghe lệnh Nhạc Trọng Nhạc lão đại tới đây chiêu mộ người. Chỉ cần các người trở thành người của Nhạc lão thì mọi người sẽ được ăn no. Trương Hòa bước ra khỏi cửa hàng của Ngưu Đại Huy, nhìn người sống sót chung quanh nói ra. Gọi tôi đi, Trương Hòa, tôi cái gì cũng làm, thật sự có thể ăn cơm no. Trương Hòa vừa dứt lời, người sống sót chung quanh lập tức vây quanh Trương Hòa cùng Trình Ngọc hai người. Dốc sức liều mạng cầu khẩn, có thể đủ ăn, điều kiện này quá hậu đãi rồi. Tại thành phố Si này có người sống sót nào không muốn gia nhập thế lực. Nhưng mà thế lực lớn nhỏ không phải ai tới cũng nhận cả. Chủ yếu là bởi vì thế lực lớn nhỏ không đủ lương thực. Một khi chiêu mộ bộ hạ quá nhiều, bọn họ có khả năng nhanh chóng sụp đổ. Cách chương.